Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 132, chương 131. Làm trùng hợp quá nhiều. Tất cả những thứ này liền không còn là trùng hợp. A. chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử, người nên cũng là thu được bưu kiện mới đến đi. Đại hán sắc mặt hung lệ nhìn hắn. Phảng phất chỉ cần hắn nói một câu không phải, sẽ nhảy lên xé ra hắn. Không có, ta đúng là đến trốn mưa. Kamikawa-san lắc đầu, hắn đến trốn mưa đúng là lời nói thật nha. Trên lưng ngươi vác chính là cái gì? Nishikawa Yukihira hai tay chống đỡ ở trên bàn, ngón tay nắm lấy nhau. MU bàn tay chống đỡ cằm. Đương nhiên là đàn guitar a. Không phải đã nói rồi sao? Ta là ban nhạc tay guitar. Chúng ta ban nhạc gọi báo đen ban nhạc. Vẫn tính là có chút danh tiếng. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đem đàn guitar hộp lôi kéo một phần. Lộ ra bên trong đàn guitar. Đàn guitar bên trong hộp bộ dùng chính là hút sạch miếng vải đen. Có thể hữu hiệu nói dối mọi người đối với bên trong không gian độ dày nhận thức. Đàn guitar không có lộ quá nhiều. Hơi hơi biểu diễn một hồi sau, Kamikawa-san liền đem đàn guitar hộp thu hồi. Ngươi tên gì? Ta gọi Hoshinosu. Kamikawa-san ngửa đầu, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Các ngươi gọi cái gì? Nishikawa Yukihira gật gù, vừa nhìn về phía mặt khác vẫn không có báo họ tên hai người. Trầm mặc người trung niên quan sát kỹ một hồi Kamikawa-san đàn guitar hộp. Sau đó mới nói ra một cái tên. Mihara Yamashino. Đại hán như là vì để cho chính mình nhìn qua càng có lực uy hiếp. Không chỉ có nhếch lên hai chân, càng vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay hoa cánh tay hình xăm. Tuy rằng nhìn qua hắn dài hung hăng nhất, nhưng rất khả năng hắn mới là ở đây ba người yếu nhất, tâm lý tố chất kém cỏi nhất. Không đúng vậy sẽ không dựa vào ngoại tại đồ vật đi biểu diễn chính mình uy hiếp. Tạo nên một loại lão tử rất mạnh, chớ chọc lão tử khí thế. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt. Hắn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Cái kia phát bưu kiện người bí ẩn uy hiếp các ngươi tới nơi này là nghĩ để cho các ngươi làm cái gì? Không có người trả lời Kamikawa-san. Toàn bộ gian nhà lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không thể nói sao? Nishikawa Yukihira vẫn ở xem Kamikawa-san. Vẻ mặt của hắn nhìn qua không có cái gì kẽ hở. Phảng phất thật sự không biết phải làm gì. Nhưng điều này có thể sao? Dù sao đó là một phong muốn gặp huyết bưu kiện A tương đương, đã như vậy thì thôi. Đợi mưa tạnh ta liền đi. Ta coi như từ có tới hay không qua nơi này. Kamikawa-san nhấc lên dù, dự định đi phòng của hắn nhìn. Tiểu tử đừng đi a, cho ca đánh cầm, thực sự là có chút tẻ nhạt a tương đương. Yamashino nhìn Kamikawa-san nói. Ngữ khí của hắn mang theo cưỡng bức, phảng phất không đánh đàn liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Quay lưng bọn họ, Kamikawa-san trên mặt không hề cảm xúc. Phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện, trực tiếp đi chỗ khác. Này, Yamashino như là bị người làm mất mặt. Đứng lên vỗ một cái thật mạnh bàn. Nhưng mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là hai người khác, đều không có cái gì bị kinh sợ phản ứng. Nishikawa Yukihira càng là mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn về phía hắn. Yamashino thấy bọn họ đều không coi hắn là sự việc, có chút xấu hổ, nhìn về phía Kamikawa-san ánh mắt mang tới nguy hiểm. Kamikawa-san không quay đầu lại, hắn đến kiểm tra một chút này cái biệt thự. Sau đó sẽ tới làm chút cái khác chuyện gì? Hắn nhấc con mắt đảo qua trần nhà một góc. Kính mắt phản xạ ra trắng ngà ánh sáng lạnh. Không có để ý ba người bọn họ ý nghĩ cùng động tác. Kamikawa-san tìm kiếm phối điện phòng. Hắn chán ghét bị người mưu hại. Cũng chán ghét bị người lợi dụng. Hắn không có hứng thú bồi người kia chơi loại này tẻ nhạt trò chơi. Hắn càng muốn lật tung cờ bài. Trực tiếp giải quyết bố này bàn cục người. Này bàn cục hắn đã biết là ai dưới. Thế nhưng tên kia không thể sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như không phải hắn trời sinh liền nhận biết hơn người. trải qua Koizumi Akako cái kia một hồi hoa lệ ảo thuật thủ pháp như thế bố trí. Hắn không thể sẽ nhận ra được loại này loại trùng hợp trong lúc đó tồn tại cái gì dị dạng. Hai người tuy rằng sử dụng phương thức không giống, nhưng có nhất định tương tự tính. Một cái là thông qua khoa học không cách nào giải thích ma pháp thủ đoạn. Một cái là sử dụng các loại lơ đãng dẫn dắt cùng nhìn như không hề liên quan liền sự tình đến đạt thành mục đích, tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng trực giác thứ này là rất không giảng đạo lý. Sở dĩ không thể là Koizumi Akako, là bởi vì Koizumi Akako căn bản không cần làm những này. Nàng cũng không có lý do gì tiếp tục chơi như vậy trò chơi. Huống hồ hiện tại là ban ngày, đêm nay cũng không phải trăng tròn. Hoa lệ ra trận phương thức một lần liền được rồi, không cần lần thứ hai. Nhưng Hoshinosu người này không giống nhau. Người vĩnh viễn sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cũng vĩnh viễn không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Nếu như không đoán sai, biệt thự này bên trong ba người đều là trên tay nhuốm máu ra hỏa. Chỉ là không có bị truy nã. Hoặc là nói không bị người phát hiện thôi. Hoshinosu vì sao lại tính tới hắn sẽ tới nơi này đây? Suy lý trực tiếp từ bắt đầu nhảy đến kết quả. Biết rồi bố cục người lại tiến hành nghịch đẩy. Chuyện này cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được. Đầu tiên, Hoshinosu nhất định đem hắn từ sinh ra đến hiện tại cả người trưởng thành lịch trình đều điều tra. Một lần, từ hành vi quen thuộc, đến tiêu phí ghi chép, từ mối quan hệ, đến đối nhân xử thế. Hoshinosu nhất định là đem hắn nội tình đều bới một lần. Tuy rằng khi đó mạng lưới còn chưa hưng khởi, nhưng thông qua mạng lưới điều khiển mấy người đi tiến hành tìm kiếm điều tra đối với Hoshinosu. Tới nói không hề phiền phức, dù sao từ hắn chuyển trường đến Ekoda, cũng đã qua một quãng thời gian. Nhưng càng như vậy, hắn hội sở sản sinh nghi hoặc cũng là càng nhiều. Dù sao, này Kamikawa-san đã không còn là chân chính Kamikawa-san. Kamikawa-san xưa nay chưa có tiếp xúc qua súng ống cùng vụ án. Nhưng hiện tại Kamikawa-san nhưng sẽ ở mạng ngầm xem lướt qua các loại súng ống. Thậm chí kiểm tra một ít thưởng Kinji hơi thở. Này vốn là một cái rất trái với lẽ thường sự tình. Một người thu được chính mình vốn không nên có kỹ năng. Này năng lực từ đâu tới đây đây? Thêm vào Kamikawa-san nửa năm trước có một quãng thời gian tinh thần tình hình phi thường không tốt. Xem ra lại như biến thành người khác. Những này manh mối muốn tìm kỳ thực cũng rất dễ dàng. So với Amuro Turu Nhật Bản công an thân phận rất khó vượt qua tinh tế đi thăm dò tìm Kamikawa-san. Ở Trung Quốc ở tư liệu cùng qua lại. Nhưng Hoshinosu cái tên này không giống nhau. Hắn ở trên Internet hoành hành vô kỵ tồn tại. Tra Kamikawa-san tư liệu mà thôi. Đơn giản, hắn nhất định biết hắn mua thương. Súng, dù sao bí mật tài khoản tuy rằng bí mật. Nhưng đối với Hoshinosu loại này vương giả mà nói, chỉ cần ngươi sử dụng tới mạng lưới, mặc kệ ngươi xoay chuyển bao nhiêu cái cong, dùng bao nhiêu cái giả tạo IP, hắn lại như một cái đứng, chạm, ở trên không nắm giữ thượng đế thị giác người, rõ ràng nhìn xuống phía dưới dòng sông chia làm vô số hàng ngũ sau đó tụ tập đến một chỗ nào đó. Dù sao Kamikawa-san không phải một cái hacker. Có thể sử dụng thủ đoạn thực tại có hạn. Kamikawa-san trên người khí áp lại lạnh một phân. Không thể ức chế sản sinh sát ý. Trước kia đối với Hoshinosu hắn cũng chỉ cho rằng một cái bình thường sinh hoạt bên trong không. Người bình thường, tuy rằng có chút đặc thù. Nhưng bên cạnh hắn đặc thù nhân sĩ vẫn đúng là không ít. Thêm vào Hoshinosu cái kia tiểu thiên đài đều không bò lên nổi thân thủ nhường hắn sản sinh một. Loại cái này người hắn có thể ung dung chế phục ảo giác. Cộng thêm Hoshinosu khoảng thời gian này cũng không có làm cái gì những chuyện khác. Hắn không có chân chính tính toán qua Hoshinosu cái này người đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.